Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 10 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101: Hạn chế năng lực. Mà loại năng lực phục chế năng lực của người khác này nói đến cùng cũng là một loại năng lực, không quá có khả năng lần đầu thức tỉnh đã không có giới hạn. Giai đoạn bây giờ Lâm Tú đã đạt đến giới hạn của năng lực phục chế. Đợi đến khi nguyên lực của hắn thức tỉnh lần thứ hai, có lẽ mới có thể có điều đột phá. Nghĩ đến điểm này, Lâm Tú miên tâm. Nếu như giới hạn năng lực của hắn là 4 loại, vậy thì năng lực cuối cùng của hắn nhất định sẽ lựa chọn chữa bệnh mà không phải là không gian. Bây giờ xem ra, không cần biết là Song Song Cô Nương, Tiết Ngưng Nhi hay là Lý Bách Chương muốn có được năng lực của bọn họ phải đợi một đoạn thời gian nữa. Khi bắt mạch không có thể bị quấy rầy, cho nên Bạch Song Song không có thúc giục Lâm Tú mà ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này ở cửa Thái Y Viện có một bóng người vội vã đi vào. Triệu Linh Năm nghe nói Lâm Tú ở lớp võ đạo làm cho người khác bị thương, cho nên lập tức bỏ chuyện ở trên tài xuống, đầu tiên đi vào Thái Y Viện xem xét tình hình. Nhưng mà nàng vừa mới bước vào cửa của Thái Y Viện đã nhìn thấy Lâm Tú đang sờ tay cô nương nhà của người ta. Vẻ mặt của Triệu Linh Năm lạnh như băng bước ra khỏi cửa lớn của Thái Y Viện. Lâm Tú nhắm mắt đuổi theo đằng sau của nàng giải thích. Vừa rồi, thật sự ta đang cùng Song Song cô nương học bắt mạch đó. Triệu Linh Năm dừng bước chân quay đầu nhìn hắn nói. Ngươi thề đi. Lâm Tú giơ bốn ngón tay lên trời trịnh trọng nói. Ta thề với trời, vừa rồi ta thật sự đang học bắt mạch với Song Song cô nương. Nếu như có nửa lời mà nói dối á, thì ta... Lâm Tú nhìn Triệu Linh Năm. Linh Năm nhìn hắn nói. Tiếp tục đi. Môi của Lâm Tú giật giật, nhưng mà không nói ra cái gì. Cái này không đúng. Dựa theo sáo lộ bình thường, không nên giao lúc trước khi mà hắn nói để cho sấm sét đánh xuống. Linh Năm sẽ che miệng của hắn rồi mới nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, như vậy sao? Tại sao mà nàng không có làm theo cái lộ trình bình thường vậy? Giữa bọn họ, thật sự ngay cả một chút điểm tin tưởng đó cũng không có sao? Triệu Linh Năm nhìn hắn trầm mặt nói, sao vậy? Không biết thề như thế nào sao? Có cần ta phải dạy ngươi không? Nói theo ta, nếu như có nửa câu nói dối, sẽ cho sấm sét trên trời giáng xuống, chết không được tử tế. Lâm Tú sao có thể thề dậy được chứ? Là một người xuyên qua tư tưởng chủ nghĩa duy vật, khoa học lịch sử hắn đã sớm bị thiên thạch kia đập nát từ lâu rồi. Lỡ như mà thề xong, ông trời thật sự đánh sấm sét lên đầu của hắn, vậy thì hắn đi tìm ai nói lý lẽ đây? Hắn cũng không phải là Lý Bách Chương, không có năng lực một thân kháng lôi. Nhưng mà hắn không thể nói cho Linh Năm, hắn chỉ là vì năng lực của Song Song cô nương. Chuyện này không khác gì bại lộ bí mật lớn nhất của mình rồi. Nhìn ánh mắt của Triệu Linh Năm, Lâm Tú chỉ có thể cúi đầu chậm rãi nói. Được rồi, ta chính là muốn sờ tay con gái đó, ta không biết xấu hổ. Lâm Tú cảm thấy làm người phải chân thành một chút. Huống hồ, vốn dĩ hắn cũng không phải là nam nhân tốt gì. Hắn theo đuổi là ngựa phi nước đại thôi, là cả một cái ao cá, chứ không phải là một con ngựa, một con cá. Linh Năm phải thay đổi một chút cái nhìn về hắn. Thấy Lâm Tú thành thật như vậy, thế mà Triệu Linh Năm không có nói cái gì. Rất nhanh, trên mặt của nàng hiện ra một sắc mặt giận dữ chất vấn nói. Ngươi không phải đã đồng ý với ta trước khi mà hôn ước được giải trừ, không có quan hệ thân mật với nữ tử khác sao? Ngươi không tuân thủ lời hứa. Lâm Tú giải thích. Nhưng đó chỉ là cầm tay. À không, ngay cả cầm tay cũng không tính, ngươi cũng thấy đó. Không cần biết là Thải Y cô nương hay là Song Song cô nương, ta chỉ đặt ngón tay trên cổ tay của các nàng, cái này cũng coi như là quan hệ thân mật sao? Triệu Linh Năm nhớ lại một chút, phát hiện hình như Lâm Tú nói đúng. Nếu như cái này cũng coi là quan hệ thân mật, vậy thì không phải mỗi một đại phu đều là đồ háo sắc sao? Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách. Lâm Tú hỏi, bao giờ tỷ tỷ của ngươi mới trở về? Hắn đợi Triệu Linh Quân trở về để mà giải trừ hôn ước với hắn. Triệu Linh Năm tức giận nói, không biết. Trong lòng của Lâm Tú phàn nàn, cô nương này cả ngày ở bên ngoài chạy lung tung cái gì? Đây không phải là chậm trễ người khác sao? làm cho hắn bắt mạch cho một cô gái mà giống như là ngoại tình vậy. Còn phải phòng bị cô em vợ tương lai phát hiện cái loại cuộc sống này đến lúc nào mới... Lúc này bỗng nhiên Triệu Linh Nam nói, Lâm Tú. Bình thường nàng không có gọi cái tên Lâm Tú, hành động khác thường này khiến trong lòng Lâm Tú có một chút không chắc chắn. Hắn cách xa Triệu Linh Nam một chút, lúc này mới hỏi, có chuyện gì? Chương 102, coi thường hắn rồi. Triệu Linh Nam nhìn hắn hỏi, có phải là ngươi có người mình thích rồi phải không? Lâm Tú kinh ngạc nói, vì sao mà lại nói vậy? Triệu Linh Nam nói, từ khi ngươi còn nhỏ cho đến khi 18 tuổi, gặp người là sẽ nhắc đến hôn ước của ngươi và tỷ tỷ. Bây giờ vì sao mà đột nhiên lại đổi ý vậy? Có phải ngươi đã có người mình thích rồi không? Lâm Tú ngẩn ra một chút không tin nói, gặp người là nhắc, mà ta có sao? Triệu Linh Nam gật đầu. Lâm Tú thầm nghĩ, đó là cái nồi của người trước, không có một chút quan hệ nào với hắn mà, chỉ đành phải giải thích thôi. Khi đó còn trẻ không có hiểu chuyện, ngươi đừng có để trong lòng nữa. Triệu Linh Nam tiếp tục hỏi, vậy vì sao ngươi phải hủy cái phần hôn ước này? Phải biết rằng, bất luận ngươi muốn thành thân với nữ tử nào, nàng đều không có so được với tỷ tỷ. Vốn dĩ, Lâm Tú muốn nói, hắn không cần phải thành thân, dựa vào cái bộ dạng, thân thể của hắn, chỉ cần hắn tình nguyện, sẽ có vô số cô nương sẽ yêu thương nhung nhớ hắn rồi. Hắn có thể mỗi ngày đổi một người, vì sao phải thắt cổ lên một cái cây vậy? Không có cái gì bất ngờ xảy ra, khi mà hắn nói ra những lời này, nhất định sẽ bị đánh cho một trận rồi. Cho nên Lâm Tú quyết định để những lời nói này ở trong lòng thôi. Lúc này bỗng nhiên trong đầu lóe lên, nếu như hắn có nữ tử trong lòng, chẳng phải là có lý do từ hôn sao? Bỗng nhiên vẻ mặt của Lâm Tú trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Triệu Linh Nam khẽ thở dài nói, không ngờ được vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi. Triệu Linh Nam ngẩn ra, tiếp đó truy hỏi, thật sự có sao? Là ai? Là con gái hát ở Lê Hoa Quyển kia sao? Linh Nam thật sự là tri kỷ, ngay cả người cũng đã chọn xong cho hắn luôn. Lâm Tú thuận theo nàng nói, đúng vậy. Triệu Linh Nam nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy nàng ta so được với tỷ tỷ của ta sao? Lâm Tú lắc đầu nói, ngươi không có hiểu tình yêu đâu. Khi mà ngươi thật sự thích một người, trong mắt ngươi chỉ có nàng thôi, đừng nói tỷ tỷ của ngươi, cho dù là tiên tử trên trời, trước mặt nàng cũng là ảm đạm phai mờ. Vậy vì sao mà ngươi đi sờ tay của nữ thái y kia? Ta còn nghe nói, ở trong vị thuộc diện, ngươi quan hệ rất gần với Tiết Ngân Nhi, vì nàng mà tranh giành tình nhân với người khác, thậm chí còn đánh nhau nữa. Lâm Tú nghĩ nghĩ thử hỏi, ta cũng không có thể nói, ba người ta cũng thích. Bỗng nhiên Triệu Linh Nam nở nụ cười hỏi, ngươi không phải là muốn nói, toàn bộ nữ tử xinh đẹp, ngươi đều thích đi. Lâm Tú không biết xấu hổ nói, cái này lòng yêu cái đẹp thôi, người nào cũng có mà. Ta chỉ là muốn cho toàn bộ nữ tử xinh đẹp một ngôi nhà ấm áp, cái này bộ sai sao? Triệu Linh Nam hư lạnh một tiếng nói, suýt nữa ta đã bị ngươi lừa rồi. Người như ngươi sao mà lại không thích tỷ tỷ được? Chắc không phải là ngươi nghĩ trước khi thành thân muốn phóng túng một lần cuối cùng chứ gì? Lâm Tú vội vàng nói, nè, ta không có, thật sự cái đó không có đâu. Triệu Linh Nam nhìn hắn lạnh lùng nói, ta lại không có tin tưởng ngươi nữa rồi. Nếu mà lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, ta nhất định không có khách khí. Nhân sinh tại thế có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ rồi. Từng mơ ước ngựa phi nước đại xem hết mọi loại hoa, nhưng mà ngại có một cô em vợ không nghe lời. Linh Nam không có tin hắn, Lâm Tú cũng không có cách gì, bởi vì hắn không có đánh lại được nàng. Nhưng mà nàng coi Lâm Tú là tỷ phu tương lai, ít nhất có một chỗ tốt, đó là nàng sẽ phải luôn giúp đỡ hắn tu hành. Hiện nay tu hành của Lâm Tú hoàn toàn dựa vào nàng, thật sự không có một tầng quan hệ như thế, chỉ sợ nàng sẽ không để ý hắn nữa. Nhiều nhất về sau khi mà phục chế năng lực của nữ tử thì cẩn thận một chút, không có để nàng phát hiện là được rồi. Sau khi mà về nhà, Lâm Tú đóng cửa phòng, sau đó lấy từ trong túi tiền ra một thỏi bạc. Hắn để thỏi bạc trong lòng bàn tay, ngay sau đó thỏi bạc thế mà biến mất trong hư không. Tâm niệm của Lâm Tú vừa động, thỏi bạc lại xuất hiện trong tay. Đây chính là năng lực không gian hắn mới có được. Đây cũng là trước khi mà năng lực thức tỉnh lần thứ hai, năng lực cuối cùng hắn có thể lấy được. Bạc không phải là biến mất trong hư không, mà là đã bị hắn di dời đến một không gian tùy thân. Không gian đó không lớn, chỉ có 1 mét vuông thôi, không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng mà dùng để đựng một ít vật phẩm tùy thân thì rất rộng. Về phần năng lực không gian, lúc trước Lâm Tú đã tìm hiểu qua. Mỗi một lần thức tỉnh, thể tích không gian sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi mà thức tỉnh lần thứ ba, không gian có thể sử dụng rất lớn. Có thể dùng để dần lương, chuyển một vài vật nặng. Nói tóm lại, chỉ cần có thể lấy tài tiếp xúc để vào một không gian lớn nhỏ có thể cất chứa nó, thì đều có thể chuyển dời đến không gian tùy thân. Điều kiện tiên quyết, đây phải là vật chết. Thật ra vật còn sống cũng được, nhưng mà lúc đi ra có còn sống hay không thì không có đảm bảo rồi. Chương 103, coi thường hắn rồi. Về phần sau khi thức tỉnh lần 4, năng lực này có đột biến gì, tạm thời không có ai biết. Bởi vì năng lực không gian không có biện pháp tu hành, thức tỉnh hoàn toàn dựa vào may mắn. Người đời trước thức tỉnh nhiều nhất chỉ có 3 lần mà thôi. Ngay vào lúc Lâm Tú đang làm quen năng lực mới, một bóng người đỡ đầu lão đảo đi từ hoàng cung ra. Đến bây giờ Dương Quy vẫn không hiểu vì sao hắn lại bại dưới tay của Lâm Tú. Lẽ nào thật sự hắn không có may mắn chọn phải một thanh kiếm gỗ không rắn chắc? Ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa có một chiếc xe ngựa đang dừng. Dương Quy biến sắc, dỗ dàng đi đến đó, đứng trước cửa xe cung kính nói: "Công tử." Trong xe ngựa truyền ra một giọng nói: "Thế nào?" Dương Quy ảo não nói: "Vốn dĩ có cơ hội phế hắn, nhưng mà ta không may mắn rồi." Tiếng nói kia dừng một lát mới chậm rãi mở miệng nói: "Một lần là không may, hai lần không may, cũng không thể nào mà nhiều lần đều không may. Xem ra ta đã coi thường hắn rồi." Làm quen với năng lực mới một hồi, Lâm Tú thả một chút bạc dụng, một thanh chủy thủ phòng thân vào trong cái không gian kia. Khi mà đi vào trong diện, nhìn thấy Tôn Đại Lực đang nâng một hòn đá. Thật sự, nhìn từ góc độ nào đó, tu hành sức mạnh dị thuật và tu hành võ đạo đều có chỗ thần kỳ giống nhau. Hai người này đều rèn luyện thân thể, nhưng một người nâng cao nguyên lực, một người tu luyện chân khí. Nếu như Tôn Đại Lực có thể nhập môn võ đạo, như thế về sau, tu hành quán chính là bỏ ra một phần, thu hoạch hai phần. Huấn luyện giống như là bình thường, nguyên lực và chân khí lại có thể cùng tăng trưởng. Thứ mãn khuyết thiếu chỉ là có người dẫn hắn vào cánh cửa võ đạo thôi. Tôn Đại Lực làm hộ vệ cho hắn, đương nhiên Lâm Tú cũng hy vọng hắn càng mạnh càng tốt. Chỉ có điều hắn không có phải học sinh của dị thuật viện, không có thể nào giống như Lâm Tú rồi, hưởng thụ tài nguyên của dị thuật viện miễn phí, chỉ có thể thông qua con đường bên ngoài thôi. Lâm Tú trở về phòng lấy một chút bạc, rồi đi đến trong viện nói: "Đại Lực, đi ra ngoài với ta." Tụ Anh Quán. Tụ Anh Quán là một võ quán của Đông Thành Dương Đô, có thể mở một võ quán, mở một nơi tất đất tất vàng như Đông Thành. Vậy thì nhất định chủ võ quán này cũng có một chút năng lực. Sự thật chính là như thế. Quán chủ của Tụ Anh Quán là một võ giả cấp địa. Tuy thực lực chỉ là hạ phẩm cấp địa, nhưng mà tương đương với vị thuật sư thức tỉnh 5 lần năng lực. Khi mà hắn còn trẻ đã có một chút uy danh trong giới võ đạo. Sau này khi mà thói ẩn giang hồ, dựa vào nhân mạch kết giao năm đó, đã mở một võ quán ở Dương Đô, mở rộng nhận đệ tử. Hôm nay cũng coi như là hoàn toàn đứng vững gót chân ở Dương Đô Đại Hạ. Ngoại trừ nhận đệ tử ra, Tụ Anh Quán cũng có một chút làm ăn khác. Ví như giúp cho người ta tu hành võ đạo nhập môn, chỉ là cái giá rất đắt, không phải gia đình nào cũng có thể chịu được. Mỗi lần độ một đạo chân khí vào người khác phải thu 100 lượng bạc, nhưng mà lại không nhất định có thể thành công nha. Cuối cùng có thể còn phải mất mấy trăm, thậm chí cả 1000 lượng. Đây không phải là cướp tiền thì là cái gì? Sau đó Lâm Tú nghĩ đến chuyện nào đó cướp tiền còn ác hơn so dắn, cho nên cũng không có phàn nàn trong lòng. Lấy vật quý làm hiếm, giống như là toàn bộ Dương Đô này có được dị thuộc Hàn Băng chỉ có hắn và Linh Năm. Cho nên khi mùa hè băng khan hiếm, hắn có thể lấy năng lực của bản thân kiểm soát giá băng của Dương Đô. Cũng như thế, bởi vì võ giả nhập môn khó, tu luyện cũng khó, cho nên số lượng của võ giả ít hơn vị thuật sư. Võ giả cấp cao hơn có thể so với động vật quý hiếm, dẫn người khác nhập môn ít nhất phải có thực lực cấp địa. Đương nhiên quyền ra giá cũng trong tay của võ giả cấp cao. Lâm Tú và Tôn Đại Lực vừa mới đi vào tụ anh quán đã thấy có một đám hán tử trần trụi thân trên. Dáng người những người này khôi ngô, cơ bắp trên người nổi lên, nhìn thấy rất có cảm giác chấn động. Mỗi một cú đấm đá đều có thể mang đến từng trận xé gió, khiến cho Lâm Tú xem mà kinh hãi. Một gã tráng hán nhìn thấy bọn họ đi đến hỏi: "Hai người các ngươi làm gì đó?" Lâm Tú nói: "Chúng ta muốn mời quán trưởng dẫn khí." Tráng hán kia nhìn hắn một cái nói: "Bất luận thành công hay là thất bại, mỗi một lần dẫn khí 100 lượng bạc không trả giá." Lâm Tú gật đầu nói: "Chúng ta biết quy củ, cầm bạc đến rồi." Tráng hán nhìn hộp gỗ trong ngực của Tôn Đại Lực hất đầu, nói với hai người: "Đi theo ta." Lâm Tú và Tôn Đại Lực theo tráng hán đi qua tiền đường đến hậu diện của tụ quanh quán. Vừa mới đặt chân vào hậu diện, mí mắt của Lâm Tú đã giật mạnh. Chương 104, dẫn khí. Hắn nhìn thấy giữa hậu diện có một con hổ đang nằm. Con hổ này cao ít nhất một trượng, bộ dáng cao lớn uy mãnh, nhìn một cái rất chấn động. Chỉ có điều hiện tại con hổ này có một chút uể oải không phấn chấn, vô lực nằm úp sấp trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra cái tiếng gầm nhẹ đau đớn. Tráng hán kia nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của Lâm Tú và Tôn Đại Lực, nhếch miệng khinh thường nói: "Đừng sợ, đây là tọa kỵ của quán chủ chúng ta, các người không có trêu chọc nó không có chủ động làm người khác bị thương." Tiếp đó hắn đi đến trước mặt người trung niên dáng người tinh tráng ở trước con hổ nói: "Sư phụ, hai người kia đến tìm người dẫn khí." Ánh mắt của người trung niên đang tập trung vào con hổ không kiên nhẫn phất phất tay nói: "Bảo bọn họ ngày hôm khác đến đi, hôm nay ta không có hứng thú." Tuy là tráng hán này bất đắc dĩ, nhưng mà cũng chỉ có thể nói với Lâm Tú và Tôn Đại Lực: "Các người cũng thấy đó, sư phụ của ta nói hôm nay không có hứng thú, ngày khác các người đến đi." Ánh mắt của Lâm Tú nhìn chằm chằm con hổ, đột nhiên hắn mở miệng nói: "Bệnh của con hổ này ta có thể chữa." Người trung niên nghe vậy mạnh mẽ quay đầu nhìn Lâm Tú hỏi: "Ngươi có thể chữa sao?" Lâm Tú gật đầu nói: "Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm chữa bệnh cho động vật của ta, con hổ này đã bị hóc xương rồi, các ngươi mở miệng nó rồi lấy xương ở trong ra là được." Tôn Đại Lực nghe không có hiểu gì, hắn gần như nhìn thiếu gia lớn lên, ở đâu mà ra kinh nghiệm nhiều năm chữa bệnh cho động vật vậy trời. Người trung niên làm việc rất là dứt khoát, hắn ngồi trên lưng con hổ, giương hai tay mạnh mẽ mở miệng con hổ ra. Tuy thân thể con hổ này không ngừng dặn dẹo phản kháng, nhưng mà vẫn bị hắn mạnh mẽ khống chế. Tráng hán kia nhìn vào trong miệng con hổ thăm dò, sợ hãi nói: "Sư phụ, thật sự có xương mắt bên trong đó." Nói xong, hắn trực tiếp đưa tay vào trong miệng con hổ. Không lâu sau, đã lấy ra một đoạn xương trong cổ họng con hổ. Dị vật ở trong họng không còn, lão hổ nghiêng người, dãy dụa khỏi trói buộc của người trung niên, ngửa mặt lên trời thét dài lên một tiếng, tiếng thét xé gió tràn ngập vui vẻ và thoải mái. Người trung niên thấy vậy mừng rỡ, nói với Lâm Tú: "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này làm cho ta sốt ruột, mới sáng sớm đã không hiểu a hổ bị làm sao." Tiếp đó hắn như nhớ tới cái gì: "Tiểu huynh đệ là đến dẫn khí có đúng không? Đến đây, đến đây, chúng ta vào bên trong rồi nói." Sau khi mà giải quyết vấn đề thú cưỡi, quán chủ tụ anh quán nhiệt tình với Lâm Tú hơn rất nhiều. Một lần nữa trở lại trong quán, Lâm Tú bảo Tôn Đại Lực đưa bạc lên. Người trung niên nói: "Một cái nhấc tay mà thôi, không cần bạc. Đây coi như là ta cảm ơn người đã giúp a hổ." Lâm Tú xấu hổ nói: "Chuyện này sao có thể chứ?" Người trung niên khoát tay áo nói: "Sao lại không thể? Đây cũng không phải là chuyện gì phiền toái. Tận cho đến khi ngươi dẫn khí thành công, ta không có thu bạc của ngươi. Có thể không mất tiền là tốt nhất. Bạc của ai cũng không phải là gió thổi đến đâu." Nói thật lòng, Lâm Tú rất thích không có mất tiền. Học thêm một loại ngôn ngữ quan trọng như thế nào, đây không phải là bớt được mấy trăm lượng bạc sao? Quán chủ tụ anh quán đứng lên, đi về phía trước hai bước nói: "Bây giờ có thể bắt đầu rồi." Lâm Tú đá Tôn Đại Lực một cước nói: Còn thất thần ra đó làm gì? Đi lên đi. Tôn Đại Lực ngẩn ra một chút hỏi, thiếu gia, ta lên sao? Lâm Tú tức giận đá hắn thêm một cước. Ngươi không lên chẳng lẽ là ta? Rốt cuộc ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ ngươi? Lúc này Tôn Đại Lực mới hiểu rõ, thì ra thiếu gia muốn hắn học võ đạo. Trước kia không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng mà phí dẫn khí nhập môn của võ đạo rất đắt, bản hắn đi cũng không đủ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quán chủ Tù Anh Quán vỗ vỗ thân thể của Tôn Đại Lực, là một hạt giống luyện võ tố, đáng tiếc nhập môn quá muộn rồi. Sau khi mà nói xong, hắn nắm cổ tay của Tôn Đại Lực, một tia chân khí đến. Nhớ kỹ lộ tuyến vận hành chân khí này trong thân thể của ngươi, sau đó thử giữ lại nó, dựa theo con đường này dẫn đường cho nó vận hành. Thân thể của Tôn Đại Lực đâu chỉ mạnh hơn Lâm Tú 10 lần, tuy đoán được hắn tu luyện võ đạo sẽ nhanh hơn so với mình, nhưng mà Lâm Tú cũng không ngờ được hắn lại có thể một lần đã dẫn khí thành công rồi. Tôn Đại Lực thành công giữ một đạo chân khí đó trong thân thể, từ đó về sau chỉ cần thường xuyên luyện tập dẫn cái đường tia chân khí này vận hành theo một lộ tuyến cố định, đạo chân khí này không ngừng lớn mạnh, mà điều này chính là con đường của người tu hành võ đạo. Chương 105 dẫn khí. Ngay cả quán chủ Tụ Anh Quán cũng rất là bất ngờ, không nhìn được nói, ta đi ngang dọc cả một đời, người được dẫn khí không đến 1.000 cũng có 800, nhưng có thể một lần thành công cũng không gặp được mấy người. Tiểu huynh đệ, thiên phú võ đạo của hộ vệ này không bình thường. Điểm khác nhau lớn nhất giữa võ đạo và dị thuật, năng lực dị thuật là do trời ban, tu hành võ đạo lại cần có người dẫn nhập môn. Hơn nữa dị thuật và võ đạo không có liên quan đến nhau. Thiên phú dị thuật bình thường nhưng có thể có thiên phú võ đạo rất tốt, ngược lại cũng như vậy. Tôn Đại Lực có thể một lần dẫn khí thành công, nói rõ thiên phú võ đạo quán vượt xa thiên phú dị thuật, chỉ là nhập môn muộn một chút. Nếu như hắn dẫn khí nhập môn sớm hơn 20 năm, có lẽ đã sớm là một vị võ sư xuất sắc rồi. Tâm tình của quán chủ Tụ Anh Quán không tệ, cười nói với Lâm Tú, tiểu huynh đệ, ngươi có muốn thử xem không? Có thể không mất tiền, làm sao mà có thể bỏ lỡ? Lâm Tú gật gật đầu, xấu hổ nói, vậy làm phiền Trần quán chủ. Về sau, A Hổ có chuyện gì, Trần quán chủ cứ việc đến tìm ta. Lời nói đã nói đến đây rồi, Trần Hùng không có thể keo kiệt, hắn dùng tay áo lên nói, chỉ cần lời nói này của tiểu huynh đệ, hôm nay không có nhập môn được võ đạo, cũng đừng có nghĩ đến trở về đi. Một lúc lâu sau, Lâm Tú và Tôn Đại Lực vui mừng đi ra khỏi Tù Anh Quán. Đứng ở trên đường, hắn đánh một quyền, cảm nhận được trong cơ thể có một sức mạnh đặc biệt đang chậm rãi di chuyển. Mà lúc này, trong Tù Anh Quán, Trần Hùng ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhũn ra. Hắn muốn đứng lên nhưng mà hai chân vô lực. Lại một lần nữa dựa vào trên ghế, hắn nhìn xung quanh tức giận nói, còn thất thần làm cái gì nữa, đỡ ta đứng lên coi. Lâm Phủ, một tay của Lâm Tú siết thành quyền, không hề sử dụng sức mạnh của dị thuật, vận hành chân khí trong cơ thể đến cánh tay, sau đó dung ra một quyền. Tuy không có sinh ra âm thanh bùng nổ như khi Linh Năm dung quyền, nhưng mà cũng truyền đến tiếng xé gió trong không khí. Đây là lực lượng của võ đạo, hoặc nói lực lượng của chân khí. Vận chuyển chân khí đến bộ phận nào đó trên cơ thể, sức mạnh của bộ phận đó có thể tăng lên trên diện rộng. Điều này tương tự với dị thuật lực lượng. Khác biệt là dị thuật lực lượng chỉ có thể cường hóa cơ thể, chân khí còn có thể bám vào binh khí. Đối với võ giả đứng ở đỉnh cao võ đạo mà nói, một kiếm chém đứt sông ngòi không phải là chuyện khó. Cho dù dị thuật sư mạnh nhất của bọn họ cũng phải tạm thời tránh cái mũi nhọn. Vốn dĩ theo tốc độ dẫn khí cho hắn mỗi một tiết học một lần của tôn giáo tập, ít nhất Lâm Tú cần 3 tháng mới có thể nhập môn. Không ngờ Trần quán chủ nhiệt tình như vậy, nhất quyết trong một ngày dẫn khí cho hắn hơn 20 lần, cưỡng ép khiến cho Lâm Tú nhập môn võ đạo. Nếu dựa theo cái giá cả thu phí bình thường á, chuyện này cần hơn 2.000 gần tới 3.000 lượng bạc. Chẳng trách mọi người đều công nhận võ đạo là cái thứ kẻ có tiền mới có thể tu hành được. Những cái tiểu phú hộ bình thường đều không có chịu nổi ép buộc như vậy. May mà khó khăn nhất của võ đạo cũng chính là lúc nhập môn. Chỉ cần trong cơ thể có một luồng chân khí, sau này chỉ cần tu hành từng bước một là được. Chuyện này xem như là một điểm vượt trội của võ đạo so với dị thuật. Tuy nhập môn khó nhưng mà tu luyện đơn giản. Bất kỳ ai chỉ cần chịu vất vả bỏ công đều có thể từ yếu thành mạnh. Dị thuật thì lại khác. Tương tự những cái thứ như là lực lượng, đóng băng còn có thể dựa vào hoàn cảnh tu luyện. Nếu mà vận may không tốt thức tỉnh thú ngữ, không gian hoặc năng lực kỳ lạ nào khác, ngay cả tu luyện cũng không có tu luyện được. Lần đầu thức tỉnh chính là đỉnh phong. Lâm Tú đang trong sân luyện quyền, Triệu Linh Âm từ bên ngoài đi vào viện. Nàng thật sự thích màu trắng, hôm nay mặc cái váy dài màu nguyệt sắc xen lẫn với một vài hoa văn màu xanh nhạt. Nếu như Lâm Tú đoán không nhầm, dưới váy của nàng còn hẳn mặc cái quần màu trắng nữa. Từ sau khi mà quen biết Lâm Tú, phẩm vị y phục của nàng đã trở nên không dám khen tặng. Hôm nay là ngày mà Lâm Tú theo nàng tu luyện. Nhìn thấy nàng đến, Lâm Tú tự giác đi về phòng. Triệu Linh Nam lại nói, hôm nay không có tu hành ở đây đâu. Mấy ngày nay ngươi đã tiến bộ rất nhiều, tu hành như vậy không có còn nhiều tác dụng nữa. Ta đưa ngươi đến một nơi khác. Cũng may nhờ mấy cái việc lặt vặt của Hoàng Cung giúp cho Lâm Tú cứ cách 2 ngày có thể tiếp xúc với rất nhiều nguyên tinh. Ngay cả Linh Nam cũng công nhận tốc độ tu hành của hắn ta. Lâm Tú đi theo sau lưng của nàng tò mò hỏi, chúng ta đi đâu đây? Triệu Linh Nam chưa có từng giải thích quá nhiều, thản nhiên nói, đến rồi sẽ biết thôi. Chương 106, tâm cơ của Linh Nam. Cả đoạn đường đi theo nàng đến dị thuộc diện, xuyên qua mấy cánh cửa ánh trăng. Trước cánh cửa cuối cùng, Lâm Tú dừng chân. Phía trên cánh cửa có khắc một chữ thiên rất lớn. Bước vào cánh cửa này chính là thiên tự viện trong truyền thuyết. Nghe nói, trong thiên tự viện hiện nay có 10 học sinh. Mỗi một người đều là thiên tài dị thuật hiếm có. Bất kể là năng lực dị thuật hay là thiên phú đều thuộc loại đứng đầu. Thiên tự viện là nơi tu hành của bọn hắn, học sinh của những viện khác không thể vào được. Triệu Linh Năm nghiêng đầu nhìn Lâm Tú nói, đi thôi, ta đã xin chỉ thị của viện trưởng rồi, ngươi có thể vào. Lâm Tú theo nàng vào trong, phát hiện bên trong từng tiểu viện đơn độc. Triệu Linh Năm dẫn hắn đến trước một tiểu viện, đẩy cửa viện ra nói, vào đi. Lâm Tú vừa bước vào viện đã cảm nhận được một luồng khí mát mẻ. Không biết tại sao nhiệt độ trong viện này thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa càng theo nàng đi vào trong, nhiệt độ lại càng thấp. Đi đến cửa của một căn phòng, chân mày của Lâm Tú đã đông thành một lớp băng. Triệu Linh Năm đẩy cửa phòng, khí lạnh thấu xương ập đến. Lâm Tú không có nhịn được run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn vào trong phòng, thấy một chiếc giường, nói chính xác hơn là một khối băng. Chính giữa căn phòng có đặt một chiếc giường băng, vô số hàn khí toát ra từ cái giường băng lan rộng khắp căn phòng, khiến cho chỗ này thoạt nhìn có một chút cảm giác như là tiên cảnh vậy. Triệu Linh Năm giải thích, đây là cái giường huyền băng được chế tạo từ huyền băng dạng năm không tan ở cực bắc của Dương Triều Đại La, bình thường ta đều ở chỗ này để mà tu luyện đó. Lâm Tú thầm nghĩ, không hổ là thiên tài của thiên tự viện, học viện có thể cung cấp tài nguyên tu hành như vậy cho nàng. Có cái giường băng này á, thời gian tu hành của nàng không còn giới hạn trong mùa đông nữa, mà là một năm 365 ngày, chỉ cần nàng muốn, mỗi ngày đều là trời đông giá rét. Lâm Tú nhìn giường huyền băng thăm dò hỏi, ngươi để cho ta tu hành ở trên giường này sao? Triệu Linh Năm liếc mắt nhìn hắn nói, nếu ngươi không sợ đông chết thì cứ lên đi. Lâm Tú đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn đâu có ngốc, hắn không có sợ lạnh, nhưng mà không sợ lạnh cũng có mức độ. Nếu mà nhiệt độ quá thấp sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng quán. Giống như năng lực của công chúa Minh Hà là lửa, nhưng bây giờ ném nàng ta vào trong dung nham, nàng ta vẫn sẽ phải chết. Triệu Linh Nam nói, ngươi cứ ngồi trên giường cùng với ta tu hành. Nói xong nàng đi đến trước giường băng, cởi giày, sau đó lên giường ngồi xếp bằng. Lâm Tú nhìn thấy không có nhịn được rùng mình. Cách xa như vậy hắn còn thấy lạnh, cứ ngồi như thế mong không thấy lạnh sao? Đương nhiên hắn không dám hỏi chuyện mong của Linh Năm có lạnh hay không, thành thật đi đến trước giường ngồi xếp bằng dưới đất. Hàn khí tỏa ra từ trên giường không lúc nào không xâm nhập vào cơ thể quán. Lâm Tú nhất định hết sức chăm chú vận chuyển nguyên lực để mà chống lại. vốn dĩ hắn không có tư cách sử dụng loại tài nguyên này. Đây chính là thứ Linh Năm khó khăn lắm mới tranh thủ giúp hắn. Hắn không có thể cô phụ khổ tâm của nàng. Lâm Tú nhắm mắt, không phân tâm toàn ý vận chuyển nguyên lực chống lại. Trên giường Huyền Băng, Triệu Linh Năm chậm rãi mở mắt, nàng liếc nhìn Lâm Tú, khóe môi hiện ra một ý cười như có như không. Hơn một canh giờ sau, Triệu Linh Năm và Lâm Tú ra khỏi Thiên Tự Viện. Người trước thần thái sáng láng, người sau sắc mặt tái nhợt, bước chân bồng bềnh như là bị quét sạch cơ thể vậy. Trên thực tế, cơ thể của Lâm Tú quả thật đã bị quét rỗng rồi. Dương Quyền Băng kia quả nhiên chí bảo tu hành dị thuộc băng, chỉ là đến gần nó một chút, sức mạnh trong cơ thể sẽ tự vận chuyển. Lâm Tú đã kiên trì hơn một canh giờ, cuối cùng cũng kiệt sức. Bây giờ cái gì hắn cũng không cần, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Mệt, đúng là quá mệt rồi. Tiết Ngưng Nhi đi theo vài người cùng với Trường từ xa bước tới, lúc mà nhìn thấy Lâm Tú, ánh mắt sáng lên, lập tức dậy tay giảng nói: "Lâm công tử, trùng hợp vậy chứ, chúng ta muốn đi dạo chơi mùa thu, huynh có đi cùng không vậy?" Nếu như Linh Năm không có bên cạnh, nếu hắn vẫn còn sức lực, Lâm Tú sẽ đi cùng nàng ta. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn về ngủ thôi. Lâm Tú phất tay nói: "Xin lỗi, Ngưng Nhi cô nương, hôm nay ta còn chuyện khác, không có đi cùng mọi người được." "Được rồi." Tiết Ngưng Nhi có một chút thất vọng gật đầu, sau đó lại nói: "Vậy thì ngày mai chúng ta đi Nam Hồ chơi thuyền, huynh nhất định phải đến đó." Lâm Tú hữu khí vô lực mỉm cười: "Nhất định, nhất định." Triệu Linh Năm không có nói gì, khóe môi khẽ cong như cười như không. Cuối cùng Lâm Tú cũng không có thể cùng Tiết Ngưng Nhi chơi thuyền trên hồ được, bởi vì cái thời gian đã hẹn với Tiết Ngưng Nhi là buổi trưa, mà sáng sớm hắn đã bị Triệu Linh Năm cưỡng ép tu hành hơn một canh giờ, dằn vặt đến một chút sức lực cũng không còn, cuối cùng vẫn bị đại lực cõng về, làm gì mà còn sức để mà chèo thuyền chứ. Chương 107: Tâm cơ của Linh Năm. Mấy ngày kế tiếp đều là như vậy. Trước kia cách ngày Linh Năm mới giúp hắn tu hành một lần, bây giờ một ngày ba lần. Lâm Tú không có thời gian ứng phó với Tiết Ngưng Nhi, cũng không có thời gian đến hí lầu nghe khúc, đừng nói đến là học y thuật cùng với song song cô nương. Mỗi ngày hắn đều đã bị Linh Năm dằn vặt sức cùng lực kiệt, hết lần này cho đến lần khác, tâm tư gì cũng không còn. Đương nhiên hiệu quả khi chịu khó tu hành cũng rất là rõ ràng. Lâm Tú mơ hồ cảm giác hắn đã chạm đến một rào cản nào đó. Lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Linh Năm, Lâm Tú chuẩn bị tâm lý đầy đủ, chủ động nói: "Đi thôi." Triệu Linh Năm nhìn hắn: "Hôm nay không cần phải tu hành, ta đến muốn nói với ngươi, ta phải rời khỏi Dương Đô mấy ngày, ngươi không cần phải tu hành nữa. Bây giờ ngươi đã đến nút thắt rồi, đợi ta trở về hẳn sẽ giúp ngươi để mà thức tỉnh một lần nữa." Lâm Tú ngẩn ra một lúc, sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: "Cái gì? Ngươi muốn đi mà đi bao lâu?" Triệu Linh Năm cao mày: "Ta đi rồi, ngươi rất vui sao?" Lâm Tú đè nén mừng vui như điên trong lòng: Không có thật mà." Mặt thấy chân mày của Triệu Linh Năm trao lại càng sâu, Lâm Tú dỗ dàng nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, ta không phải là cười cái chuyện này, ta chỉ nghĩ đến một số chuyện vui vẻ thôi." Mẫu thân của Linh Năm muốn về nhà mẹ đẻ để mà thăm người thân, nàng sẽ đi cùng, cần phải rời khỏi Dương Đô trong một khoảng thời gian. Ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, Lâm Tú sẽ không gặp được nàng. Lâm Tú đương nhiên rất vui vẻ. Tuy Linh Năm đối với hắn rất tốt, nhọc lòng vì cái chuyện tu hành của hắn, khi mà tự mình tu luyện cũng không quên dẫn Lâm Tú theo. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Tú thật sự không có một chút thời gian dành cho riêng mình. Hắn nhớ thương năng lực của Tiết Ngưng Nhi và song song cô nương, mong nhớ giọng hát của Thải Y. Linh Năm vừa đi, hắn đã đến Lê Hoa Quyển. Mấy ngày nay vẫn luôn tu hành cường độ cao, tinh thần căng chặt trong thời gian dài, hắn gấp gáp muốn được thả lỏng. Lê Hoa Quyển trong nhà cát lầu 2. Mấy ngày nay, Thải Y thường xuyên nhớ đến cái vị công tử đặc biệt kia. Đã rất lâu, hắn không có đến đây nghe nàng hát khúc. Có điều đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Những quý công tử của Dương Đô này rất nhiều lúc đều là hứng khởi nhất thời. Mấy ngày thích Thải Y, qua vài bữa lại thích Thanh Y, Điệp Y, tùy theo niềm vui của bọn hắn có có lẽ hắn đã quên mất nàng rồi. Lần trước khi mà vị cô nương dung mạo tuyệt đẹp kia rời khỏi, dường như rất không vui, đó là thê tử của hắn sao? Hẳn chắc là vậy rồi. Vị cô nương kia mới là xinh đẹp thật sự, trên người lộ ra một loại quý khí. Hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi, như là một đôi bích nhân vậy. Nàng khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy Lâm Tú từ bên ngoài đi vào. Lâm Tú nhấc tay chào hỏi Thái Y nói, Thái Y cô nương đã lâu không gặp, mấy ngày nay đã bận rộn chuyện khác, không có thời gian đến nghe khúc. Thái Y lấy lại tinh thần, vội hỏi, tất nhiên chính sự của công tử là quan trọng, chuyện lần trước phu nhân không có tức giận chứ? Nghe thấy hai chữ phu nhân, Lâm Tú nhất thời không kịp phản ứng, sau đó ý thức được nàng muốn nói đến Linh Âm, bèn giải thích, ta còn chưa có thành hôn, làm gì có phu nhân. Thái Y khẽ sửng sốt, sau đó trong lòng vui vẻ nói, à xin lỗi, là Thái Y hiểu lầm thôi, hôm nay vẫn nghe những ca khúc mà công tử đã từng dạy cho ta sao? Lâm Tú gật đầu, sau đó lại nói, chuyện này không gấp, thực ra là hôm nay ta đến đây còn có một chuyện khác muốn nói với cô. Hắn nhìn Thái Y nói, có lẽ Thái Y cô nương không biết, cô đã sớm thức tỉnh một loại dị thuật. Chính là nhờ cái loại dị thuật này mới khiến cho chất giọng của cô không giống với người khác. Thái Y nhớ lại cái chuyện lần trước Lâm Tú đã bắt mạch cho nàng, vẫn có một chút khó tin nổi, không tin tưởng hỏi, công tử nói ta sao, nhưng mà tại sao bản thân của ta lại không biết? Lâm Tú mỉm cười nói, dị thuật này có tên là dị thuật âm, sau khi mà thức tỉnh chỉ biểu hiện thay đổi vô hình ở âm thanh thôi, bản thân cô nương không biết cũng là một chuyện bình thường. Lâm Tú lấy ra một quyển sách mỏng từ trong tay áo đưa cho Thái Y nói, đây, quyển sách này có ghi chép liên quan đến dị thuật âm, cô có thể đọc trước, sau đó sao chép lại một phần. Quyển sách này đương nhiên Lâm Tú mượn từ tàng thư cát. Quyển sách này có tác dụng không nhỏ đối với Thái Y. Trong sách còn ghi chép vài ca khúc, đồng thời đánh dấu âm luật hoàn chỉnh, nghe nói có sự trợ giúp cho lần thức tỉnh lần thứ hai của dị thuật âm. Sau khi mình lật dài trang sách trong tay, Thái Y tin tưởng lời nói của Lâm Tú, bởi vì những gì trong sách miêu tả giống hệt tình hình của nàng. Giọng của nàng vốn không có gì khác mọi người, có một ngày bỗng nhiên xảy ra thay đổi, các tỷ muội đều nói giọng của nàng trở nên hay hơn. Nàng vẫn luôn cho rằng đó là kết quả của khoảng thời gian luyện giọng, không ngờ vậy mà nó lại do nàng thức tỉnh dị thuật. Chương 108, động tâm. Một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại tinh thần nói với Lâm Tú, đa tạ công tử, nếu không có huynh, ta còn không biết bản thân của mình sở hữu dị thuật nữa. Lâm Tú phất tay nói, ta cũng trùng hợp đoán trúng mà thôi. Sau đó hắn có một chút kinh ngạc hỏi, sao Thái Y cô nương lại biết ta họ Lâm? Hắn nhớ rõ mình chưa có từng nói tên cho Thái Y biết mà. Thái Y khẽ mỉm cười nói, lần trước khi mà Bạch Ngự Y chữa bệnh cho ta, ta nghe nàng ấy gọi huynh là Lâm công tử. À thì ra là vậy. Lâm Tú gật đầu nói, quên nói với cô nương, ta tên là Lâm Tú. Hắn chưa có nói xong, gương mặt của Thái Y lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Lâm Tú, công tử chính là Lâm Tú, có hôn ước với đại tiểu thư của Triệu gia sao? Lâm Tú đã quen phản ứng khi mà người khác nghe thấy tên của hắn, thản nhiên gật đầu nói, là ta. Nhìn Thái Y đánh giá hắn một lúc, Lâm Tú hỏi, thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Thái Y đỏ mặt, sau đó cúi đầu nói, không có, chỉ là đã sớm nghe tên của người rồi, tỷ muội trong lâu cũng rất là tò mò, rốt cuộc nam tử như thế nào mới có thể lấy được một vị cô nương kia về nhà chứ? Lâm Tú mỉm cười hỏi, bây giờ nhìn thấy rồi, có phải cảm thấy ta không có xứng với nàng ấy không? Thái Y liên tục nói, không có, không có, công tử nói đùa sao chứ? Huynh tuấn tú lịch sự, làm sao có nữ tử mà huynh không có xứng được? Huynh và Triệu cô nương là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Lâm Tú phất tay nói, được rồi, được rồi, ta cũng biết ta không có xứng với người ta, không có nói chuyện này nữa, ta vẫn thích nghe Thải Y cô nương hát, muộn một chút ta sẽ dạy cho cô một ca khúc mới. Giọng hát của Thải Y cô nương thật sự chạm đến linh hồn, cách ca hát cộng thêm năng lực dị thuật, mỹ lực của âm nhạc trong giọng ca của nàng có thể đạt đến cách diễn đạt hoàn hảo. Cho nên, từ xưa đến nay, người sở hữu dị thuật âm, bất kể là nam nữ, cuối cùng đều trở thành đào kép nổi tiếng. Với thực lực của Thái Y, sau này cũng sẽ có một ngày như vậy. Lâm Tú cảm thấy hắn nên nhân lúc còn sớm giữ mối quan hệ với nàng. Nếu không, chờ sau khi mà nàng hoàn toàn nổi tiếng, muốn nghe nàng hát, không có dễ dàng như lúc này nữa. Mà giọng hát của nàng lại là phương thuốc duy nhất chữa lành nội tâm cho Lâm Tú. Nói thật, Lâm Tú đã rộng lòng riêng với nàng rồi, thậm chí muốn giữ nàng bên cạnh. Như vậy có thể tùy lúc tùy nơi nghe được cái giọng hát vô cùng êm tai của nàng. Hơn nữa, chất giọng dễ nghe như vậy chỉ dùng để nghe ca khúc không khỏi quá đáng tiếc. Dùng âm thanh để mà giao lưu thảo luận nhân sinh, ai có thể chịu nổi đây? Hay là dứt khoát bao nàng luôn? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thải Y đang say mê sướng khúc, suy nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng xinh đẹp, hào phóng, dịu dàng, hiểu chuyện, chính là một loại hình ngự tỷ mà Lâm Tú yêu thích. Tuy không phải là phát ra mị lực trí mạng từ trong ra ngoài như là Tần Uyển Nhi, nhưng mà chất giọng tự nhiên của nàng lại là một điểm cộng lớn. Lâm Tú nhìn được Thải Y có một chút hảo cảm với hắn, đây là trực giác của Hải Dương. Chỉ cần hắn chịu, trong vòng một tháng thôi có thể khiến cho một chút hảo cảm này biến thành thích, thậm chí là yêu. Đây là do Lâm Tú dự định dùng cách tiếp cận từng bước một, dần dần lặng lẽ. Nếu mà dùng một số thủ đoạn tích cực hơn một chút, để cho Thải Y có một chút hảo cảm với hắn, hoàn toàn đắm chìm, cũng chỉ cần 3 đến 5 ngày. Vấn đề ở chỗ không khó để mà chiếm được Thải Y, thuyết phục Linh Năm không có đánh gãy chân của hắn, không có dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải chờ sau khi mà giải trừ hôn ước với Triệu Gia. Trước lúc đó vẫn nên duy trì tình bạn thuần khiết với nàng thôi. Lúc mà rời khỏi Lê Quang Quyển, Lâm Tú vốn định trả tiền, nhưng mà Thải Y kiên trì không nhận. Nàng nhìn Lâm Tú, ánh mắt kiên định nói, tuy Thải Y là một con hát, nhưng cũng biết cách tu hành dị thuật cực kỳ quý giá. Ơn cứu mạng của công tử, Thải Y còn chưa có báo đáp được công tử, mà công tử còn tặng sách nữa. Chẳng qua chỉ hát cho công tử nghe vài ca khúc thôi. Nếu mà nhận thù lao, chẳng phải sẽ trở thành người vong ân phụ nghĩa sao? Lâm Tú trước giờ không có thích chiếm lợi của người khác. Lần trước ông chủ tiệm bánh bao tặng hắn một khay bánh, hắn cũng đã tìm cơ hội để mà trả lại. Linh Năm đối tốt với hắn, Lâm Tú đang nghĩ cách báo đáp. Quý phi nương nương hai lần tặng trang sức trân bảo, Lâm Tú nghĩ không có thèm nghĩ đã đưa cho nàng. Nhưng mà lần này hắn lại không kiên trì. Sớm muộn gì cũng là người của hắn, về sau sẽ chiếm tiện nghi của nàng rất nhiều, cũng không có kém một hai lần. Trước cửa Lê Hoa Quyển, Thải Y nhìn Lâm Tú đi xa, sau đó trong lòng khẽ thở dài. Vị hôn thê của Lâm công tử là thiên chi kiêu nữ Triệu Thị, nàng chỉ là một con hát, cũng nghe nói đến chuyện của nàng ấy. Hai người trai tài gái sắc, chính là trời sinh một đôi, buồn cười nàng còn từng si tâm vọng tưởng như vậy nữa. Nàng mỉm cười tự giễu, vĩnh viễn chôn chặt một chút tình cảm kia dưới đáy lòng mình. Chương 109, sơ hở. Lại một lần nữa học tiết võ đạo, Tôn Giáo Lập kinh ngạc nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi đã dẫn khí thành công sao? Lâm Tú gật đầu nói, có bằng hữu mở võ quán để giúp ta. Dẫn khí ít nhất cần phải là võ giả địa cấp như hắn ta. Tôn Giáo Tập không ngờ Lâm Tú còn có bằng hữu như vậy, nhưng mà cũng không nói thêm gì, chỉ lên tiếng. Nếu ngươi đã dẫn khí thành công, hôm nay chương trình học của ngươi có một chút thay đổi. Dẫn khí thành công hay không, nội dung của tiết học võ đạo cũng sẽ khác nhau. Còn chưa có dẫn khí cùng với tố chất cơ thể quá thấp, sẽ lấy việc nâng cao tố chất cơ thể để chuẩn bị cho dẫn khí sau này. Mà người dẫn khí thành công như Lý Bách Chương và Lâm Tú sẽ lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Mà trọng điểm tu luyện của bọn hắn chính là kiểm soát chân khí. Nếu vận chuyển chân khí đến bộ phận nào đó trên cơ thể công kích, hoặc là để chân khí bám vào trên binh khí, với Lâm Tú mà nói vẫn có độ khó. Trong cơ thể hắn chỉ có một luồng chân khí yếu ớt, hơn nữa tốc độ vận chuyển rất chậm, quá trình tích lực cần rất lâu. Trước mắt của hắn không thể làm được chuyển chân khí bám vào binh khí. Thời gian nghỉ ngơi giữa tiết học, Tiết Ngân Nhi từ xa bước đến. Nàng lấy thiếp mời từ trong tay áo ra đưa cho Lâm Tú nói, qua mấy ngày nữa là sinh thần của ta rồi, đến lúc đó ta sẽ tiếc yến ở nhà, chắc lần này huynh không có từ chối ta đó chứ. Hai tay của Lâm Tú nhận thiếp mời xin lỗi nói, không không, mấy ngày trước thật sự ta quá bận, sinh thần của Ngưng Nhi cô nương ta nhất định sẽ đến mà. Lâm Tú nhìn thiếp mời mới biết, qua vài ngày nữa tiết Ngưng Nhi đã 18 rồi. Rất khó tưởng tượng một cô nương chưa có đến 18 tuổi lại phát triển tốt như thế. Cho nàng leo cây nhiều lần như vậy, bữa tiệc sinh thần lần này Lâm Tú hiển nhiên không có lý do vắng mặt. Hắn mỉm cười với tiết Ngưng Nhi hỏi, mấy ngày nay Dương Quy có còn làm phiền cô không? Lâm Tú nhắc đến chuyện này, tiết Ngưng Nhi nhớ đến hôm đó Lâm Tú và Dương Quy ghen tuông tranh giành tình cảm vì nàng. Trượng phu tương lai của Triệu Linh Quân vì nàng quyết đấu với người khác, nghĩ thôi cũng rất có cảm giác thành tựu rồi. Trong lòng của nàng mừng thầm, ngoài mặt giả vờ không vui quán trách nói, huynh còn nói nữa, ai bảo huynh thi đấu vắng ta, lỡ như huynh thua thì sao chứ? Lâm Tú nhún vai nói, chẳng phải ta đã thắng rồi sao? Nói tới đây, trên mặt của Tiết Ngưng Nhi hiện lên một vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm nói, kỳ lạ, tại sao mà Dương Quy muốn đánh cược với huynh như vậy? Trước đây hắn ta đều xoay quanh Tần Quyển mà. Lâm Tú ngẩn ra một lúc, ánh mắt hơi nghi nghị, sau đó nhìn Tiết Ngưng Nhi hỏi, Ngưng Nhi cô nương và Dương Quy trước đây không có quen nhau sao? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu nói, không có quen thuộc lắm, chẳng nói được mấy câu mà. Lâm Tú trầm mặt một lúc, sau đó nở nụ cười nói, tóm lại hắn ta không có phiền cô nương là tốt rồi. Được rồi, ta phải đi học, chúng ta gặp lại trên yến hội nha. Sau khi mà tách ra với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cầm thanh kiếm gỗ trong tay, theo yêu cầu của Tôn Giáo Tập giữ vững cùng một động tác dung dãy, ánh mắt nhìn về Dương Quy ở phía trước. Bao gồm Tôn Giáo Tập, thậm chí ngay cả bản thân của Dương Quy chỉ sợ điều cho rằng kiếm gỗ mà hắn chọn không có rắn chắc. Nhưng mà chỉ của Lâm Tú biết cái thanh kiếm đó chặt đến mức không có thể rắn chắc hơn nữa. Đối với một kiếm chém xuống đầu quán, Dương Quy ra tay hết sức, không hề giữ lại. Nếu không phải như vậy, thanh kiếm gỗ quán sẽ không bị gãy trong chớp mắt. Phải biết dự tính ban đầu của Lâm Tú, sau khi chịu vài cú đánh trên người, sẽ giả vờ vô ý đánh ngất Dương Quy. Bởi vì Dương Quy đã dốc hết toàn lực khiến cho kiếm gỗ không thể chịu nổi lực đạo của hai người, mới đánh gãy ngay lập tức ở lần đánh nhau đầu tiên. Dương Quy đã luyện ra chân khí, một kích toàn lực quán đánh lên đầu của người bình thường, nhẹ thì dở đầu chảy máu, nặng thì đi đời nhà ma. Lâm Tú vốn cho rằng hắn ta đã bị mỹ sắc của Tiết Ngưng Nhi làm cho đầu óc choáng váng, quá ghen tuông, mất đi lý trí, ra tay quên mất nặng nhẹ. Nhưng mà Tiết Ngưng Nhi lại nói, hai người hoàn toàn không có quen thân, Dương Quy cũng chưa từng theo đuổi nàng. Nói cách khác, Dương Quy ghen chỉ là ngụy trang, từ đầu đến cuối hắn ta đều nhắm vào mình rồi. Lâm Tú không biết trước kia Nhi tử Bình An Bá có đắc tội với người này hay không. Cho dù từng đắc tội, rốt cuộc giữa hai người có thâm cừu đại hận gì, đáng để cho hắn ra tay độc ác như vậy ở tiết võ đạo chứ? Hay hắn ta là người hâm mộ cực đoan của vị hôn thê nhà mình, không muốn nữ thần gả cho mình, cho nên mới giữ tính trừ khử Lâm Tú? Lâm Tú chưa từng nghĩ đến Dương Quy muốn lấy Triệu Linh Quân. Không phải là hắn chướng mắt Dương Quy, mà là Dương Quy không xứng. Chương 110, sơ hở. Lúc này, những gì mà Lâm Tú liên tưởng đến không chỉ có vậy. Lần ám sát tối hôm đó, liệu có phải liên quan đến người này hay không? Sau khi mà tên thích khách kia chết, tất cả manh mối đều đột ngột cắt đứt. Thanh Lại Ti không có tra ra chuyện gì ở cái đống hồ sơ vụ án này, nhưng mà trong lòng của Lâm Tú, chuyện này vẫn chưa có trôi qua. Dù sao, người ẩn nấp trong bóng tối kia muốn lấy mạng của hắn. Nếu không phải lúc trò chuyện với Tiết Ngưng Nhi, nàng vô tình nhắc đến Dương Quy không hề theo đuổi nàng, có lẽ Lâm Tú vẫn luôn cho rằng đây là chuyện xảy ra do tranh giành ghen tu. Dương Quy ngụy trang rất tốt, chỉ đáng tiếc vẫn để lộ sơ hở. Lúc này, Lý Bách Chương bước qua, nhìn cái thiếp mời trong tay của Lâm Tú, cảm thán nói, Lâm huynh thật là lợi hại, ngay cả thiếp mời sinh thần của Ngưng Nhi cô nương cũng đã lấy được rồi. Lâm Tú nhìn hắn ta hỏi, lẽ nào nàng ấy không có đưa cho ngươi sao? Lý Bách Chương u oán nhìn hắn một cái nói, lời này của Lâm huynh thật là tổn thương người ta rồi, lớp võ đạo nhiều người như vậy, lấy được thiếp mời cũng chỉ có một mình ngươi thôi. nếu mà thiếp mời này gặp ai cũng phát á, e rằng phủ của Thiết Quốc Công chật kín hết chỗ luôn. Lâm Tú nghe vậy không khỏi thở dài vì các nam đồng bào khác ở trong lớp võ đạo. Nịnh bợ toàn hót, nịnh đến cuối cùng không có gì cả. Bình thường bọn hắn đi bên cạnh Tiết Ngưng Nhi làm tùy tùng, gọi là đến, đuổi là đi. Đến cuối cùng ngay cái thiếp mời sinh thần cũng không có lấy được. Tầm mắt của Lâm Tú nhìn về một hướng khác hỏi, Dương Quy cũng không có sao? Lý Bách Chương nói, phụ thân của Dương Quy là quản an hầu, ít nhiều gì cũng là chức tam đẳng hầu, vốn cũng nên có thiếp mời. Nhưng mà chẳng phải lần trước hắn ta kiêu chiến với người thất bại sao? Theo đánh cược sau này phải cách Ngưng Nhi cô nương xa một chút, cho dù Ngưng Nhi cô nương đưa cho hắn ta cũng không có mặt mũi để mà nhận. Lâm Tú nhìn Lý Bách Chương kinh ngạc nói, hình như Lý Huynh rất hiểu biết quyền quý Dương Đô. Lý Bách Chương mỉm cười nói, đương nhiên Dương Đô là nơi nào, quyền quý đầy đất. Bạch tính bình dân như chúng ta, nếu không quen biết bọn hắn, bất cẩn đắc tội với người nào đó, sợ là chết rồi, cũng không biết tại sao. Lời này của Lý Bách Chương không sai, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như vậy. Không chỉ bách tính bình dân, cho dù là một trong những số quyền quý đó, đắc tội với quyền quý có thế lực, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lúc này, Lý Bách Chương bỗng nhiên lại hỏi, không biết Lâm Huynh đã nghĩ ra tặng cho Ngưng Nhi cô nương cái lễ vật gì chưa? Lâm Tú nghi ngờ nói, hả? Còn phải tặng lễ vật sao? Lý Bách Chương nhìn hắn với ánh mắt quái dị nói, Lâm Huynh tưởng đến tham gia yến hội, ăn chùa uống chùa sao? Mấy ngày nay hắn đã quen ăn uống miễn phí rồi, vừa nãy Lâm Tú thật sự không có nghĩ đến chuyện này. Lúc này hắn có một chút khó khăn rồi. Tiết Ngưng Nhi sinh ra ở nhà đại phú đại quý, có thứ gì tốt mà chưa từng thấy qua đâu. Tặng đồ rẻ có một chút không ra tay được, tặng đồ quý giá Lâm Tú lại không nỡ. Dù sao hắn kiếm tiền nuôi gia đình cũng không có dễ dàng. Tiền kiếm được mệt sống mệt chết, có thể còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt của Tiết Ngưng Nhi. Lễ vật vượt quá 10 lượng bạc, Lâm Tú phải cân nhắc lại đàng hoàng. Hơn nữa tặng lễ vật mười mấy 20 lượng, hắn không có muốn mất mặt. Nếu mà trăm cài dòng ngọc quý phi nương nương ban cho vẫn còn thì tốt rồi, trang sức của nàng đều là đồ tốt. Cho dù Tiết Ngưng Nhi kiến thức rộng rãi, hắn cũng không có chịu được sức hút của hai món đồ kia. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu của Lâm Tú, mấy món đồ tốt kia để tặng Triệu Linh Năm, tặng cho nữ nhân khác thật sự không nỡ đâu. Cuối cùng Lâm Tú cúi đầu nhìn cái thiếp mời vàng trong tay, hỏi Lý Bách Chương, ngươi nói đi, bây giờ ta trả thiếp mời này có còn kịp không vậy? Lý Bách Chương hít sâu một hơi nói, Lâm Huynh, ngươi quá đáng rồi. Những cái thứ mà người khác cầu còn không được, hắn lại muốn trả về. Dường như thật sự có một chút không phải chuyện người làm. Cuối cùng Lâm Tú vẫn nhận thiếp mời. Lễ vật hắn phải tặng, nhưng mà phải tiết kiệm tiền một chút. Mà tặng quà thế nào vừa tiết kiệm vừa khiến cô nương hài lòng là một kỹ năng cơ bản của Hải Dương đủ tư cách. Một canh giờ sau, tiết học võ đạo đã kết thúc. Cũng vừa khéo đến giờ ăn cơm, các học sinh vừa kết thúc luyện tập lê cái tấm thân mệt mỏi ra khỏi dị thuộc diện, chuẩn bị ăn no một bữa để mà khao cơ thể cạn kiệt của mình. Trích Nguyệt Lâu là tửu lâu gần đây làm ăn tốt nhất của Dương Đô. Dưới sự thúc đẩy tâm lý đám đông, đa số học sinh đều chọn chỗ này. Tuy chi tiêu ở đây rất đắt, nhưng mà mọi người xuất thân từ gia đình giàu có, không hề để ý chút bạc đó. Chỉ có nhóm người của Dương Quy đi ngang qua cửa Trích Nguyệt Lâu, bước vào một tửu lâu khác cách đó không xa. Chương 111 liên kết lại. Đây vốn dĩ là một chuyện bình thường, có lẽ đồ ăn của Trích Nguyệt Lâu không có thích hợp khẩu vị, có lẽ cảm thấy Trích Nguyệt Lâu đông người ồn ào cũng không có ai chú ý đến bọn hắn, trừ Lâm Tú. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Quy bước vào Thiên Hương Lâu, vẻ mặt như có suy nghĩ. Lý Bách Chương vỗ vai của hắn nói, đi thôi Lâm Huynh, lần trước ngươi mời ta, lần này nên để cho ta mời ngươi. Lâm Tú không có hề xa lạ gì với Thiên Hương Lâu. Khoảng thời gian trước, bởi vì cái chuyện chế băng, hắn đã từng xảy ra xung đột với Thiên Hương Lâu. Sau này, nhi tử Đông Thành Quý vì muốn ép hắn vào khuôn khổ, thiết kế hãm hại hắn, ngược lại đã bị hắn đùa giỡn. Sau đó, có lẽ biết Lâm Tú làm việc cho Hoàng Cung, Thiên Hương Lâu cùng với Phủ Vĩnh Bình Hầu đứng sau không còn có tác động gì. Hôm nay, Lâm Tú vốn nghĩ cái chuyện này đã trôi qua, không ngờ Thiên Hương Lâu một lần nữa lọt vào trong mắt quán. Từ vị thuộc diện ra ngoài đến Trích Nguyệt Lâu là gần nhất. Dương Quy bỏ gần cầu xa đến Thiên Hương Lâu, cho thấy rõ ngay từ đầu, mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Khẩu vị của mỗi người đều khác nhau, đây vốn là chuyện không có gì phải nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Tú vừa biết Dương Quy không phải là người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi. Hạ tử thủ gián trong lúc tỉ thí, chớp mắt nhìn thấy hắn ta bước vào Thiên Hương Lâu, sao hắn có thể không nghi ngờ? Không thể không nói, con người của Dương Quy này làm việc không có đủ tỉ mỉ, mà ma quỷ thường ẩn giấu trong những chi tiết đó. Chuyện Tiết Ngưng Nhi là thứ nhất, Thiên Hương Lâu là thứ hai, Dương Quy ra tay sau lưng quán là do Phủ Vĩnh Bình Hầu bày mưu đặt kế. Đây là sự trả thù của Vĩnh Bình Hầu vì hắn đã từ chối chế bằng. Nếu thật sự là như vậy, hắn không thể không nghiêm túc. Thiên Hương Lâu là sáng nghiệp của Phủ Vĩnh Bình Hầu, nhưng Phủ Vĩnh Bình Hầu có thân phận gì? Bình thường nhất định không có đích thân đến quản lý cái chuyện Tửu Lâu. Mấy cửa hàng này thông thường đều giao cho quản sự chuyên quản lý sản nghiệp trong phủ, mà chỉ có quản sự nho nhỏ có thể sai khiến được Dương Quy sao? Hai chuyện này dường như có liên hệ với nhau, nhưng mà Lâm Tú luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ vì Lâm Tú từ chối chế băng cho bọn họ mà bọn hắn muốn lấy mạng sao? Lý do này tuy nói thông nhưng mà vẫn có một chút gượng ép. Hôm nay Lý Bách Chương mời khách, hắn ta biết tửu lượng của Lâm Tú không tốt, cho nên chỉ bảo tiểu nhị dâng trà. Lại thấy khi mãn dùng cơm có một chút không yên lòng, lên tiếng hỏi: Lâm huynh có tâm sự sao? Lâm Tú mỉm cười giải thích: Không có, chỉ là hôm nay đồ ăn có hơi không có hợp khẩu vị, lần sau có thể thử thưởng thức món ăn của Tửu Lâu khác, ví dụ như Thiên Hương Lâu gì đó. Lý Bách Chương nghe vậy nói: Tửu Lâu khác thì sao cũng được, còn Thiên Hương Lâu, Lâm huynh ít đi sẽ tốt hơn. Lâm Tú nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn ta hỏi: Tại sao? Lý Bách Chương giải thích: Sau lưng của Thiên Hương Lâu chính là Phủ Vĩnh Bình Hầu. Vĩnh Bình Hầu từng vô số lần tự mình đến Triệu Gia muốn cầu thân cho công tử nhà của mình, đều đã bị Triệu Gia từ chối. Lâm huynh đoán xem là tại sao? Còn có thể gì sao nữa? Đương nhiên là do Lâm Tú và Triệu Linh Quân có hôn ước. Liên hệ lại với nhau, tất cả đã liên kết rồi. Mặc kệ Thiên Hương Lâu cũng được, Dương Quy cũng thế. Sau lưng hai chuyện này đều là do Phủ Vĩnh Bình Hầu. Dương Quy dùng cái chuyện ghen tuông tranh giành ngụy trang ra tay độc ác với Lâm Tú. E rằng cái mục đích của Thiên Hương Lâu khi đó cũng không chỉ đơn thuần để cho Lâm Tú chê bằng. Người đứng sau lưng che giấu rất sâu, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm. Nếu không phải một lời nói vô tâm của Tiết Ngưng Nhi, nếu không phải là Dương Quy lộ ra dấu vết về mặt chi tiết, nếu không phải Lý Bách Chương nhắc nhở, Lâm Tú hoàn toàn không có nghĩ đến thì ra nguồn cơn ân quán quán và Phủ Vĩnh Bình Hầu lại là một tờ hôn ước. Lâm Tú nhẹ nhàng nhấp ngụm trà nói với Lý Bách Chương: Vừa nãy ta nhìn thấy Dương Quy bước vào Thiên Hương Lâu, chẳng lẽ hắn ta có giao tình với Phủ Vĩnh Bình Hầu sao? Lý Bách Chương gật đầu nói: Vĩnh Bình Hầu là chức nhất đẳng hầu ở Đại Hạ, quyền lực trong tay không nhỏ, sau lưng tất nhiên không có thiếu người dây quanh. Phụ thân quản an hầu của Dương Quy tôn Vĩnh Bình Hầu làm chủ, sai đầu đánh đó. Phụ thân quản an hầu của Dương Quy tôn Vĩnh Bình Hầu làm chủ, sai đầu đánh đó. Ngoài ra Đông Thành Lệnh, Đông Thành Quý cũng là một tay Vĩnh Bình Hầu nâng đỡ lên. Nhà môn Đông Thành như là hậu viện nhà của bọn hắn vậy. Còn có Trung Dũng Bá, Thành Ý Bá đều là thủ hạ của Vĩnh Bình Hầu. Trung Dũng Bá, ánh mắt của Lâm Tú nghiêm nghị, hắn không ngờ phụ thân của Tần Thông cũng là người của Vĩnh Bình Hầu. Lẽ nào Tần Thông nhắm vào hắn cũng là do có người đứng sau sai khiến? Tuy lúc đó Lâm Tú chủ động đắc tội với Tần Thông, Tần Thông gây phiền phức cho hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bất kể là Thiên Hương Lâu, chế băng hay là kiêu chiến lớp võ đạo, có chuyện nào không hợp lý đâu chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.